Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, lo lắng tiếp viện bộ đội. Tuy nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, giờ phút này Đại Yên hai mắt mông lung lên hơi nước. Hắn nhẹ nhàng đem Đại Mãnh cất kỹ, Mãnh ca, yên tâm, chỉ cần còn sống. Ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn chết. Chấm ngoặc kép, Đại Mãnh khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nhắm mắt tu dưỡng, trung cấp trị liệu dược tề sẽ rất nhanh phát huy dược hiệu. Đại Yên nhịn xuống không hề nhìn Đại Mãnh. Quay người hướng về mặt khác ngã xuống đất huynh đệ chạy tới. Đại Mãnh cái này một đội người trên cơ bản đều không thể nhúc nhích. Cái kia hai đạo công kích độ mạnh yếu thật sự là có chút lớn. Lôi điện hệ cùng hỏa hệ nguyên vốn là cường công kích loại. Cũng không biết zombie là cố ý hay là vô tình ý. Rõ ràng đem hai loại cường công kích loại tập hợp cùng một chỗ. Lúc này mới đưa đến Đại Mãnh bọn hắn thảm như vậy liệt thương vong. Hơn nữa đại bộ phận mọi người không cách nào nhúc nhích. Chỉ vẹn vẹn có mấy người cũng chỉ có thể có chút giơ cánh tay lên. Muốn chính mình xuất ra dược tề đều làm không được, bằng không cũng không trở thành luân lạc tới toàn bộ viên ngã xuống đất chờ chết tình trạng. Đại Yên đã bất chấp nhiều như vậy, theo cách chính mình gần đây huynh đệ bắt đầu, bất kể là chết hay sống, trước cho đối phương rót hạ dược tề nói sau. Hắn rất sợ chính mình bởi vì sốt ruột mà đổ vào cái kia sắp chết huynh đệ. Dù sao trung cấp trị liệu dược tề là được xưng, chỉ cần còn có một hơi tải là có thể kéo lại mệnh dược tề. Đại Yên tại cố gắng cứu người, là uy bọn hắn thì là cố gắng ngăn cản zombie công kích được tại đây đến. Một khi zombie lại đến một lần công kích, Đại Mãnh bọn hắn những người còn lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là uy vũ kỹ dùng nhanh làm chủ. Hí tử vũ kỹ thì là trọng điểm cường công. Hai người phối hợp không chê vào đâu được. Chỉ là đối mặt, cứng rắn ra zombie, cường phòng ngự. Lại để cho hai người càng đánh càng sốt ruột. Không cách nào rất nhanh đánh chết zombie. Cái này đối với bọn họ mà nói không phải tốt tin tức. Này tiêu so sánh phía dưới. Bọn hắn tổn thất hội càng ngày càng nghiêm trọng. Đối phương không có cao cường chiến lược chèo chống. Quay mắt về phía những này tinh anh cấp zombie, chiến đấu là cực kỳ gian nan. Tinh anh cấp đã ngoài zombie, đều là tam cấp đã ngoài zombie dị biến mà đến. Bình thường đạt tới tam cấp đã ngoài, sẽ có tỷ lệ dị biến. Đây cũng là vì cái gì những này zombie xuất hiện về sau. Công thành đội sẽ gặp đã bị lớn như thế đả kích. Công thành đội là thay phiên đến đây săn bắn. Lúc này đây là Đại Mãnh dẫn đội, mà bọn hắn chính giữa đạt tới tứ cấp, chỉ có Đại Mãnh một người. Những thứ khác đại bộ phận đều mới cấp 2, tam cấp người chỉ có một số nhỏ, nếu không phải ỷ vào vũ khí, chỉ sợ đã sớm bị những này lao ra tường vây zombie cho phản săn giết. Ngay tại La Uy cùng Hí Tử dốc sức liều mạng chiến đấu. Dốc sức liều mạng nghĩ đến như thế nào đánh chết trước mặt cứng rắn ra zombie. Thời điểm dị biến xuất hiện lần nữa, một đạo xoay tròn lấy thân ảnh xuất hiện ở trên không. Chỉ cần chứng kiến mặt người sắc cũng khó khăn nhìn lại. Đầu kia xoay tròn toát ra zombie, đúng là trước khi Đại Mãnh bọn hắn cái này một đội hợp lực tài cán mất đầu to zombie. Cái này nhất biến cố lập tức lại để cho hiện trường mặt người biến sắc trắng bệch vô cùng. Vốn zombie số lượng cũng đã rất nhiều. Hiện tại lại xuất hiện loại công kích này cường đại zombie. Toàn bộ công thành đội gặp phải lấy vô cùng nghiêm trọng nguy cơ. Hí tử thừa lúc công kích không đương. Nhanh chóng nhìn quanh chiến cuộc. Sau đó đơn thủ cầm đao chiến đấu. Tay kia lấy ra bộ đàm. Sniper. Các người đem thương binh cứu ra đi. Tại đây do chúng ta đỉnh lấy. Nhanh, chấm ngoặc kép, nói xong cũng bất chấp bộ đàm có thể hay không ngã xấu. Trực tiếp vùng đã đến trên mặt đất. Lần nữa hai tay cầm đao. trong cơ thể vũ lực tốc độ cao nhất bộc phát, động tác trên tay cũng nhanh rất nhiều. Vốn là dùng cường công làm chủ hắn, hiện tại bạo phát đi ra tốc độ rõ ràng không thể so với La Uy chậm. Hí tử cái này một bộc phát, tuy nhiên không cách nào lập tức giết chết cứng rắn da zombie, thực sự lại để cho cứng rắn da zombie bị thương tổn. La Uy chăm chú đi theo thượng hí tử công kích cước bộ. Hai người đao thay phiên tại cứng rắn da zombie, một cái điểm thượng công kích. Đại Yên, bốn cái sniper cũng nghe được bộ đàm trung hí tử đã không có đạn dược, bọn hắn nhìn chiến trường. Yên lặng xông về đại mãnh bọn hắn chỗ phương hướng, đông thành qua tây thành nơi cửa, từng chiếc xe như thoát cương con ngựa hoang bình thường phóng tới tây thành trung tâm. Trong xe, Kim Thúc lo lắng nhìn xem trung tâm phương hướng, ngay tại Kim Thúc lo lắng thời điểm, bộ đàm bên trong thanh âm lại để cho Kim Thúc cả người lộp bộp một chút. Sniper, các người đem thương binh tựu đi ra ngoài, tại đây do chúng ta đỉnh lấy. Nhanh, xì xì xì, chấm ngoặc kép, bộ đàm bên trong là hí tử thanh âm. Hơn nữa theo hí tử trong lời nói, Kim Thúc đã nghe được không ít tin tức. Chiến trường tình huống có chút không tốt. Bành, chấm ngoặc kép, Kim Thúc một quyền lôi tại ghế lái phụ trước. Lòng của hắn tại giọt máu. Thử quang chi thành nhân viên chiến đấu vốn là không nhiều lắm, giờ phút này còn nhiều người như vậy hãm tại tây thành sống chết không rõ. Đối với lần này chuyện đã xảy ra, trong lòng của hắn cảm thấy khó từ hắn tội trạng. Đát nhé đát á, chấm ngoặc kép, hô, hô, chấm ngoặc kép. Ngay tại Kim Thúc lo lắng thời điểm, bên tai truyền đến hơn 10 đạo móng vuốt sắc bén đánh vào trên mặt đất thanh âm. Bên tai còn truyền đến vật thể nhanh chóng lướt qua cửa sổ xe thanh âm. Lúc trước cửa sổ chứng kiến thoát ra đi thanh âm, Kim Thúc cảm xúc kích động mà bắt đầu, đồng thời trong lòng cũng là yên tâm một ít. Theo Kim Thúc, đội xe bọn họ xuyên qua chính là ở lại nội thành cầu tử đám bọn họ. Đầu lĩnh chính là Tiểu Cửu. Từ Hoa lúc rời đi cũng không có đem Tiểu Cửu mang đi, mà là giao cho Ngô Hiểu Mai chiếu cố. Chiến đấu khởi thời điểm, Ngô Hiểu Mai cùng Miêu Thấm mấy người chính đứng ở đông thành lô cốt chỗ. Theo đông thành thủ vệ bộ đàm ở bên trong, Miêu Thấm các nàng đã nghe được tây thành trung tâm gặp chuyện không may. Ngô Hiểu Mai vội vàng chạy về đến chính mình chỗ ở, tìm được Tiểu Cửu. Nàng cũng không biết Tiểu Cửu có thể hay không nghe hiểu. Loại này thời điểm nàng cũng có thể thử xem, nhanh chóng đem tây thành gặp chuyện không may sự tình cùng Tiểu Cửu nói một tiếng. Tiểu Cửu biểu hiện không để cho Ngô Hiểu Mai thất vọng. Vài tiếng kêu gào về sau, nội thành giữ lại cầu tử toàn bộ bắt đầu tụ tập đến Tiểu Cửu bên người. Bởi vì không có biện pháp mang theo Ngô Hiểu Mai, Tiểu Cửu tự hành mang theo nội thành lưu lại cầu tử đại quân vội vàng hướng về tây thành tiến. Đến, lúc này mới đã có Kim Thúc chứng kiến một màn. Tiểu Cửu tốc độ của bọn nó vượt xa quá Kim Thúc bọn hắn lái xe tốc độ. Mặc dù Kim Thúc tốc độ của bọn hắn đã kéo đến nhanh 100 mã. Cách tây thành trung tâm cách đó không xa có một cái an toàn phòng. Tại đây đều là dùng hợp kim vách tường phong bế lên. Chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, lại để cho không có thức tỉnh người tránh né dùng. Lúc này Đại Yên cùng bốn gã sniper cơ hồ là một người khiêng hai người, đem đại mãnh một đội thương binh tại hướng tại đây vận chuyển lấy. Tại đây tại vận chuyển thương binh, bên kia hí tử bọn hắn vì không cho zombie có cơ hội vọt tới đại mãnh bọn hắn chỗ đó, liều mạng ở dây dưa những cái kia zombie, mà là uy chỗ mang tiểu đội. Lúc này đã bắt đầu có người bị thương, bởi vì đã có trước khi đại mãnh bọn hắn giáo huấn. Bọn hắn giữa lẫn nhau che chở lấy phục dụng dược tề, này mới khiến bọn hắn có thể ngăn cản zombie bộ pháp. Nhưng dù vậy, zombie số lượng hay là tại thời gian dần qua gia tăng. La Uy cùng hí tử bọn hắn còn có thể giữ vững vị trí, Điều kiện tiên quyết ở chỗ tiểu đầu zombie còn không có xuất hiện tại tường vây bên ngoài. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, ba tiếng điếc tai rơi xuống đất tiếng vang lên. Loại này thanh âm vang lên thời điểm, Hí Tử cùng La Uy lòng của bọn hắn tự là run lên. Thân ở trên chiến trường bọn hắn tự nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì. Trước khi xuất hiện dị biến zombie rơi xuống động tĩnh, bọn hắn cũng đã thật sâu khắc khắc ở trong nội tâm. Giờ khắc này rõ ràng liên tục xuất hiện 3 tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.